quỷ chủ tránh xa ta ra. Chương 63, chuyện hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, Thượng quan Huyền Vũ và Thượng quan Lâm sớm đã có bất hòa, có lẽ vì chiếc ghế gia chủ ên hắn luôn có ý định hại chính đứa con trai ruột của mình. Không nghĩ tới Thượng quan Huyền Vũ lại có dã tâm như vậy, thậm chí ngay cả nhi tử ruột cũng không buông tha. Thú vị, Thượng quan Huyền Nhi và Lam Bội Nguyên vốn có hôn ước, khoảng vài ngày sau Lam gia sẽ đến cửa cầu thân. Lúc nói chuyện Bạch Dạ cũng nghe ra được Huyền Nhi cũng không muốn chấp nhận mối hôn sự này. Sau khi nghe lời khuyên của nàng, không biết Huyền Nhi sẽ làm như thế nào. Nếu như thật sự như những gì nàng nghĩ thì cô ấy chính là con cờ tốt nhất để hủy hoại Thượng quan gia. Hoa Quốc, Thiền Thiền, Hoa Minh Nguyệt vui vẻ từ ngoài cửa chạy ra chào đón. Muội khỏe chứ, nàng ta nắm lấy tay Bạch Thiền hỏi thăm. Muội vẫn khỏe, mà Thiên Vũ đâu? Nhắc tới Hoa Thiên Vũ, A Nguyệt có chút buồn buồn nói. Con bé hiện giờ đang bị ốm, không thể ra tiếp đón muội. Các ngự y đang cố gắng chữa khỏi cho con bé. Vậy muội vào thăm Thiên Vũ được không? A Nguyệt thở dài nói. Vẫn là thôi đi, đợi thêm mấy ngày nữa thì muội hẵng vào. Tình hình trong cung giờ rất rắc rối, ta không muốn để muội dính vào vụ này. Bạch Thiền cũng không muốn khiến cho A Nguyệt khó xử liền chấp thuận. Sau đó đi theo nàng tới biệt phủ. Tới nơi, Bạch Thiền vô cùng ngạc nhiên trước sự xa hoa lộng lẫy của biệt phủ. Nàng cũng đã từng ở trong cung Phong Quốc, nơi đó cũng tính là tạm ổn, nhưng về tới đây mới thấy thế nào gọi là great kid, mình dùng từ có chút hiện đại, mọi người thông cảm. Muội thấy sao, ta đã tự tay chuẩn bị cho muội đó, mặc dù con chút sơ sài, muội thông cảm. Bạch Thiền giật giật khóe miệng, sơ sài, ghê. Sau hơn một canh giờ để chất đồ đạc của Bạch Thiền vào trong phủ, nàng cùng với A Nguyệt đi dạo trong cung. Trên đường đi, Bạch Thiền có chút tò mò hỏi, trong cung đã xảy ra chuyện gì sao? A Nguyệt đôi con ngươi hơi đảo qua nhưng vẫn thành thật kể. Thật ra thì phải nói là gặp một số chuyện. Sau khi A Nguyệt cùng Thiên Vũ trở về Hoa Quốc, hậu cung bỗng trở nên nổi loạn. Gần đây một vị phi tần bỗng được sủng ái một cách quá đáng khiến cho các phi tần khác nổi lòng ghen tị. Vị phi tần được sủng ái không ai khác chính là Trường Ninh. Hậu cung từ trước đến nay đều vô cùng yên lặng vì phụ hoàng hầu như không mấy khi sủng hạnh ai, bởi vì ông ấy chỉ yêu duy nhất một mình hoàng hậu, cũng chính là mẹ của A Nguyệt và Thiên Vũ. Hoàng hậu cũng là người giỏi giang, quản rất tốt những vị phi tần khác. Bà ấy rất hiểu lý lẽ, vì sợ các vị phi tần sẽ không cam chịu nên đã để cho phụ hoàng sủng hạnh mỗi người một lần, có được thai hay không là dựa vào may mắn của mỗi người. Nhưng tiếc rằng không có ai có thể mang được long thai. Cả hậu cung cũng chỉ có mình hoàng hậu có được hai công chúa và một hoàng tử. Bỗng dưng gần đây, phụ hoàng dường như không thèm để tâm tới mẫu hậu như trước nữa, ngày ngày ở bên cạnh Trường Phi. Còn ban cho cô ta bao nhiêu là đồ quý hiếm khiến cho cả hậu cung nổi lòng ghen ghét. Mẫu hậu cũng vì chuyện này mà mệt mỏi, không còn tâm trạng ăn uống cũng như quản chuyện hậu cung nữa. Thiên Vũ vì ngày đêm chăm sóc mẫu hậu mà phát bệnh. Bạch Thiền ở bên cạnh lắng nghe cũng cảm thấy phát sợ. Đúng là không chiến trường nào tàn ác bằng hậu cung, đấu đến người chết ta sống vì một người đàn ông, đáng sao. Chính vì như vậy ta mới không để muội vào thăm Thiên Vũ, không muốn muội dính vào chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Nguyệt lo lắng thở dài. Vị Trường Phi đó lợi hại như vậy sao? A Nguyệt biết Bạch Thiền tò mò cũng cung cấp thông tin. Vị Trường Phi này trước kia vốn là một vị phi tần bị thất sủng, được đưa vào cung từ khi còn rất nhỏ. Không biết làm cách nào mà cô ta có thể mê hoặc được phụ hoàng khiến cho người bỏ bê hậu cung đến như vậy. Chẳng lẽ vị Trường Phi này là yêu tinh? Không thể nào, bỗng nhiên Bạch Thiền chợt nhớ ra cái gì đó, từ trong hông mình lấy ra đưa cho A Nguyệt nói. À đúng rồi, ta có một ít thuốc chữa bệnh, tỷ đưa cho Thiên Vũ uống, chắc chắn sẽ khỏi đó. Cái này là đại ca cho muội để phòng ngừa, nhận lấy lọ thuốc A Nguyệt trở nên dịu dàng đáp. Cảm ơn muội, ta sẽ đưa nó cho Thiên Vũ. Cách chương.